Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, chương 2131, lạ thường. Nói thật, làm là một cái mang binh người, Diệp Trần thích nhất là tiến công lại thêm tiến công. Hóa tiến công là tốt nhất phòng thủ, nhưng là, đó là tại song phương thực lực chênh lệch không đa tình huống dưới. Nếu như song phương binh lực cách xa quá lớn, còn muốn chủ động tiến công, cái kia chính là được hiểm, cũng là cái gọi là binh hành hiểm chiêu. Nhưng lúc này đây binh lực cách xa quá lớn, không chỉ là binh lực số lượng bên trên, càng có chiến sĩ trên chỉnh thể thực lực chênh lệch, nhất là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lần này mang tới Thái Tử Vệ Đội. Tu là thấp nhất binh lính, đều là thông thần cảnh sơ kỳ, mà thông thần cảnh sơ kỳ tu vi tại Diệp Trần Bắc Hải Thiên Lãng trong quân đã có thể đảm nhiệm trung cấp đi lên quân quan, vô luận là số lượng vẫn là trên thực lực đều hình thành nghiền ép chi thế. Cho nên dù là Diệp Trần bên này có kiên thành chi lợi, có thể dựa vào huyết hà cứ điểm phòng thủ, chiến cục cũng không bình thường, không lạc quan, thậm chí bị đánh hạ khả năng đều không ít. Cho nên lưu cho Diệp Trần chỉ có một con đường, dĩ kỳ thắng, xuất kỳ binh. Đại Hoa Sườn Núi, cái này địa danh làm sao tới đã không thể nào khảo chứng, vô số năm chiến tranh đã để cái này nơi này không có chút nào khói người. Bất quá cái này tầm mắt tốt đẹp, vừa có nguồn nước địa phương, đã trở thành ma tộc tiên phong quân đoàn doanh địa tạm thời. Ma tộc lần này ngàn năm chiến dịch, thứ nhất phát tiến công huyết hà cứ điểm đại quân, phân làm tiền phong, cánh trái, cánh phải, trung quân bốn cái quân đoàn, 40 vạn đại quân, đóng quân đứng lên không ngớt khắp nơi trên đất, chiếm diện tích cực lớn, cho nên tiên phong, cánh trái, cánh phải, trung quân bốn cái quân đoàn nơi đóng quân đều có trăm dặm khoảng cách. Một cái là vì trú doanh thuận tiện, một cái khác là vì làm dịu lấy nước áp lực, mà lại, bốn cái quân đoàn các cách trăm dặm hạ trại, trăm dặm khoảng cách, đối với quân trung tinh nhuệ cao thủ, tự kịp phản ứng đến, cũng liền 10 cái hô hấp khoảng chừng, chính là đại quân, lẫn nhau ở giữa hô ứng trợ giúp. Thời gian cũng liền tại 100-200 hơi thở khoảng chừng. Từ trình độ nào đó mà nói, dạng này chú doanh có thể xưng không có kẽ hở. Cái này vài vạn năm chiến đấu tích lũy xuống, ma tộc chiến đấu kinh nghiệm đã sớm biến đến vô cùng phong phú. Mà tiên phong quân đoàn hết thảy 8 vạn người liền trú đóng ở Đại Hoa Sườn Núi. Tiên phong quân đoàn chủ yếu từ chút ít ảnh ma, một bộ phận nghiêu ma, bốn tay naga, cốt ma các loại cao giai ma tộc, còn có đại lượng chu ma, xà ma, thiết giáp ma tổ các loại tạo thành, chiến lược không ít. Bất quá, lúc này tiên phong quân đoàn nguyên soái, bốn tay naga mũi tên rời, lại có chút buồn rầu. Ban đầu, dưới trướng hắn ảnh ma tiểu đội lúc trước hành động bên trong thất bại. Sau đó trong chiến đấu, hắn đồng liêu đều lập xuống bó lớn chiến công. Nhưng hắn còn không có phát lực đâu, liền bị Thất Thái Tử Từ Vân cho kêu dừng. Cái này khiến hắn không bình thường bất đắc dĩ. Thất Thái Tử Từ Vân mang theo đại quân đến, liền coi như bọn họ có thể công phá huyết hà cứ điểm, hắn có thể phân đến chiến công cũng 10 phần đáng thương. Bất quá, truyền thuyết Ma Hoàng thọ nguyên không lâu, lần này ba vị thái tử điện hạ đồng thời mang binh giết ra tiền tuyến, liền có Ma Hoàng bệ hạ mượn cơ hội kiểm nghiệm ba vị điện hạ năng lực ý tứ. Nghe nói, lần này ba vị điện hạ chiến tích, đối tương lai hoàng vị tranh đoạt, phi thường trọng yếu. Nếu là có thể mượn cơ hội này dựng vào Thất Thái Tử đường dây này, đối với hắn, đối phía sau hắn gia tộc mà nói, ý nghĩa cùng giá trị đều phi thường trọng yếu. Cho nên hắn rất lợi hại nghe lời, Thất thái tử Từ Vân truyền đến mệnh lệnh, nhượng hắn nguyên địa đề phòng, chờ sau cùng hắn đại quân tụ hợp, hắn liền an ổn ngừng tại nguyên chỗ. Bất quá, làm cái này một cái ở tiền tuyến ngốc mấy chục năm tướng lãnh, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, dù là hắn biết đại chu quân đội ra đến tập kích bọn họ khả năng rất thấp, nhưng vẫn là phái ra đại lượng đội tuần tra cùng ảnh ma phòng bị khả năng đánh lén. Về phần hiện tại, hắn đang suy nghĩ một sự kiện thế nào tại đông đảo đều muốn tại thất thái tử Từ Vân trước mặt biểu hiện trong hàng tướng lãnh, trổ hết tài năng đâu. Về phần doanh địa an toàn, hắn rất lợi hại yên tâm. Nhiều như vậy bố trí, cũng không phải là trưng cho đẹp, mà lại có nhiều nhất 5 canh giờ. Thất thái tử Từ Vân điện hạ đại quân, liền có thể bọn họ tụ hợp. Tại tụ hợp trước đó, hắn phải nghĩ ra một cái so sánh sang chói công phá huyết hà cứ điểm phương lược mới tốt. Theo bóng đêm dần dần thâm, tiên phong đại quân doanh trong đất, dần dần tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Đối với đại đa số tu vi không có đột phá đến thông thần cảnh ma tộc mà nói, giống như nhân tộc, mỗi ngày đều cần một chút thời gian nghỉ ngơi, mới có thể bảo trì sung túc thể lực cùng chiến lực. Bất quá, lượt mặt bốn phương tám hướng giá trị chạm canh gác, cũng là những ma tộc này chiến sĩ có thể yên tâm nghỉ ngơi cam đoan. 300 dặm, Mạn Thiên Ô Vân trong, đại nhị đoá Nhiếp Bái Bồi ngồi cưỡi lấy Diệp Chân Vân Rực Hổ Vương Tiểu Miêu trên thân. Lỗ tai không ngừng tốc độ cao nhún nhún. Đại soái đã xác định địch nhân tiên phong quân đoàn soái trướng vị trí, còn có đường tấn công sáng tối chạm canh gác vị trí, cũng toàn bộ ghi chép đứng lên. Mặt khác, cái này ba khu đều có một chi ảnh ma tiểu đội tại tuần đi, nhất định phải đầu tiên gạt bỏ. Đại nhị đoá Nhiếp Bái Bồi không đứng ở quân sự linh đồ ghi chú vị trí, cầm tới đại nhị đoá Nhiếp Bái Bồi đánh dấu ra vị trí. Diệp Chân tiện tay liền giao cho Ngưu Nhị, 20 hơi thở bên trong, chỉ huy thủ hạ ngươi tuần tra thần tướng cùng tuần tra thần săn, lặng yên không một tiếng động gạt bỏ những vị trí này địch nhân. Không có vấn đề à? Vì lần này tập kích bất ngờ, Diệp Chân có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đại nhị đoá mang đến không nói, liền Ngưu Nhị cũng mang ra. Ngưu Nhị do dự một chút, chỉ một chỗ nói, đại soái, không có vấn đề, nhưng là nơi này, cùng một thời gian đồng thời xử lý hơn 200 người, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi thôi, nơi này, ta sẽ để cho tiểu yêu giúp ngươi nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo nhỏ không thể thấy không gian ba động di y hiện lên. 500 tên tuần tra phần phật, liền Ngưu Nhị ở bên trong hết thảy 5 tên tuần tra thần tướng, đồng thời biến mất. Vì lần này tập kích bất ngờ, Diệp Chân đem hơn phân nửa tuần tra thần săn đều mang ra. Tuần tra thần săn là tốt nhất thám báo, cũng là tốt nhất ám sát người ám sát. Dưới bóng đêm trong hư không, từng chuôi vô hình hư không chi nhận, lặng yên không một tiếng động từ ma tộc binh lính sau đầu, đỉnh đầu, trên trán đâm đi vào. Hư không chi nhận hơi hơi nhất chuyển, đầu liền quấy nát như, có một tên huyền bản cung cảnh sơ kỳ ma tộc tướng lãnh tiên thiên thần hồn thuận thế chạy ra. Nhưng vừa vặn chạy ra, âm lãnh phù quang lóe lên, liền đem hắn tiên thiên thần hồn triệt để thôn phệ. Đó là tổ thần điện hạ luyện chế chuyên môn thôn phệ phong cấm tiên thiên thần hồn phong hồn phù. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, duy nhất xảy ra ngoài ý muốn, cũng là Ngưu Nhị trước đó lo lắng chi kia hơn 200 người đội tuần tra. Bởi vì vị trí nguyên nhân, có hai cái ma tộc binh lính vô pháp ngay đầu tiên bị xử lý. Đột nhiên liền thấy không khỏi tử vong đồng bạn, thần sắc trở nên vạn phần hoảng sợ nháy mắt, định cảnh báo, nhưng cũng ở trong nháy mắt này, hai cây gai gỗ trực tiếp từ trên mặt đất một khỏa tiểu thảo bắn ra. hai cái đầu, trong chớp mắt bạo máu thịt be bét. Tiểu Miêu, Tụ Vân, A Sửu, đại diện tích huyễn thuật gia trì. Tiến lên, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, giấu ở tầng mây bên trong 6 vạn đại quân, tại vô biên mây đen yểm hộ dưới, nhanh chóng hướng về tiên phong đại doanh tiếp cận, nhưng là tại bên ngoài, lại nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhìn một cái, đó là đầy trời tan không ra mây đen. Trước kia chi kia 200 người đội tuần tra, cũng tại mây đen phía dưới bình thường tuần tra. Trịnh Đương thì 20 hơi thở về sau, phát động liên tục bao trùm tính tiến công. Nhiếp Bái Bồi, ta cần ngươi thần thông ủng hộ. Đại Nhĩ Đóa cùng Trịnh Đương thì gật đầu thời khắc. Diệp Chân thân hình đột ngột địa hư không tiêu thất, mà cái này Mạn Thiên Ô Vân cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Mà tộc tiên phong quân đoàn trong đóng giữ doanh tường binh lính nhìn lấy cuồn cuộn mà đến Mạn Thiên Ô Vân, có chút hãi nhiên, thời tiết này là muốn một lần nữa bạo phong tuyết sao? Qua, nói cho thủ lĩnh, khí trời phải đổi. Cái tin tức này bắt đầu ở ma tộc đại quân tầng bên trong tầng báo thời điểm. Mây đen cuồn cuộn nhanh chóng kiện bước tiến tiên phong quân doanh thập lý. Tiên phong quân doanh trong soái trướng, tiên phong quân đoàn nguyên soái bốn tay naga mũi tên rời chính không ngừng sửa đổi lấy hắn tiến công kế hoạch. Đột nhiên, mũi tên rời mắt ánh sáng, mãnh liệt nhìn về phía soái trướng mặt đất, trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như siêu tầm, bản điện thoại di động địa chỉ internet, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.